Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 671, Hồng Nguyệt Hải Vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Nguyệt Hải Vực Thiên Khôi Môn truyền thừa hơn 300 năm, am hiểu luyện chế khôi lỗi thú. Thiên Khôi Môn tại Hồng Nguyệt Hải Vực có chút danh tiếng, là Thanh Lý Đảo Trương gia phụ thuộc Thiên Khôi Môn có hai tên kết đan tu sĩ, Lục Cầm chính là một cái trong số đó, kết đan 3 tầng. Thiên Khôi Phong là Thiên Khôi Môn nơi quan trọng nhất cũng là hai tên kết đan tu sĩ trụ sở. Thiên Khôi Đảo bên trên có một cái tam giai trung phẩm linh mạch có thể duy trì nhiều tên kết đan tu sĩ tu luyện. Thanh Trúc Điện bên trong, Lục Cầm ngay tại nói với Tử Nguyệt Tiên Tử lấy cái gì. Tử Nguyệt Tiên Tử ngụy trang thân phận là Triệu Giao Nhi, Lục Cầm cũng không biết thân phận chân thật của nàng. Lục Sư Muội, lúc ta không có ở đây, vất vả ngươi, thời gian kế tiếp ngươi có thể an tâm tu luyện, ta hội nhìn xem môn phái. Tử Nguyệt Tiên Tử cười yếu ớt ngâm ngâm nói. Vậy liền phiền phức Triệu sư tỷ, ta cảm giác bình cảnh có chỗ buông lỏng, dự định bế quan một đoạn thời gian. Tử Nguyệt Tiên Tử nhẹ gật đầu, nói ra, không có vấn đề, Lục sư muội, ngươi an tâm bế quan chính là, không có việc gấp ta sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện. Một trận trầm thấp âm thanh bén nhọn vang lên, Tử Nguyệt Tiên Tử từ trong ngực lấy ra một mặt truyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo êm tai nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sư phó, bên ngoài tới một vị Liễu tiền bối, hắn nói là ngài quen biết. Liễu đạo hữu, mau mời hắn tiến đến, đem hắn mời đến Thiên Nguyên Điện, không cho phép chậm trễ. Tử Nguyệt Tiên Tử mặt lộ vẻ vui mừng, phân phó nói. Triệu sư tỷ, cái này Liễu đạo hữu là ai? Lục Cầm tò mò hỏi. Ta xuất ngoại du lịch thời điểm tao ngộ cường địch tốt tại bị Liễu đạo hữu xuất thủ cứu giúp, ta đã đáp ứng hắn, nếu là hắn đến Hồng Nguyệt Hải Vực có thể đến ta nhóm Thiên Khôi Môn làm khách. Tử Nguyệt Tiên Tử cười giải thích nói, cái này Liễu đạo hữu tự nhiên là Vương Trường Sinh. Lục Cầm bừng tỉnh đại ngộ, cười nói ra, nguyên lai là Triệu sư tỷ ân nhân cứu mạng, tiểu muội gặp một lần đi. Miễn cho mất cấp bậc lễ nghĩa, quảng cáo, cũng không lâu lắm Tử Nguyệt Tiên Tử hai người tại nhất tọa khí thế rộng rãi trong cung điện gặp được Vương Trường Sinh. Đơn giản hàn huyên về sau, Tử Nguyệt Tiên Tử nhiệt tình nói ra. Liễu đạo hữu, lần trước đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, ngươi khó được đến một chuyến Hồng Nguyệt Hải Vực, nhất định phải tại Thiên Khôi Môn ở thêm một đoạn thời gian, để cho tiểu muội một tận tình địa chủ hữu nghị. Đúng vậy a, Liễu đạo hữu, ngươi là Triệu sư tỷ ân nhân, cũng là ta nhóm Thiên Khôi Môn ân nhân, cần phải ở thêm một đoạn thời gian. Lục Cầm Nhi phụ họa nói, đây là bình thường đạo đãi khách, nàng không cảm thấy kỳ quái. Vậy tại hạ tự quấy rầy, Liễu tiên tử, Lục tiên tử, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, còn các ngươi đáp ứng. Liễu đạo hữu lại nói, chỉ có tại năng lực của chúng ta phạm vi bên trong, ta nhóm tuyệt sẽ không chối từ. Vương Trường Sinh mỉm cười, nói ra, tại hạ muốn tìm kiếm tam giai trung phẩm lôi thuộc tính yêu thú, nghe nói Hồng Nguyệt Hải Vực xuất hiện qua không ít tam giai lôi thuộc tính yêu thú, tại hạ là cố ý chạy đến Hồng Nguyệt Hải Vực, bất quá tại hạ là nhất giai tán tu, thế đơn lực bạc, nghĩ xin các ngươi hỗ trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần giải thích này hoàn toàn nói còn nghe được, Vương Trường Sinh có thể mượn cơ hội này tại Thiên Khôi Môn ở lại tu luyện một đoạn thời gian, đến nỗi Vương Thanh Kỳ đám người tạm thời an trí tại phường thị, qua một đoạn thời gian lại mướn Thiên Khôi Môn khống chế đảo nhỏ. Cùng Hải Tham đảo không giống, Thanh Liên Sơn Trang không tại hướng Hồng Nguyệt Hải Vực điều động nhân thủ, Vương Thanh Kỳ mấy người cũng sẽ không hướng Thanh Liên Sơn Trang chuyển vận tu tiên tài nguyên, hoàn toàn nói là cái thứ hai Vương gia. Đương nhiên, qua cái 80-100 năm, nếu như Nhật Nguyệt công nhân còn không có tìm tới cửa, lại thành lập xong hướng liên hệ cũng không muộn. Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Lục Cầm liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu, Vương Trường Sinh yêu cầu này cũng không quá phận. Không có vấn đề, Vương đạo hữu tạm thời tại ta nhóm Thiên Khôi Môn ở lại, ta cái này phân phó, nhường môn hạ đệ tử tìm hiểu tam giai trung phẩm lôi thuộc tính yêu thú tin tức. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Tử Nguyệt Tiên Tử tự phái người đem Vương Trường Sinh mang đi nghỉ ngơi, chỗ ở vào tam giai trung phẩm linh mạch phía trên. Triệu sư tỷ, Liễu đạo hữu sẽ không có vấn đề đi. Lục Cầm có phần lo lắng nói, đối với ngoại nhân, nàng vẫn là muốn phòng một tay. Người yên tâm, ta hội nhìn hắn, sẽ không có vấn đề, Liễu đạo hữu là ta vài thập niên trước tại cái khác hải vực gặp phải, sẽ không có vấn đề, khó được hắn tới cửa thỉnh cầu trợ giúp cũng không thể một ngụm từ chối đi. Lục Cầm nhẹ gật đầu, nói ra, như thế, Liễu đạo hữu muốn săn giết tam giai trung phẩm lôi thuộc tính yêu thú, xem ra thực lực không yếu, bất quá tam giai trung phẩm lôi thuộc tính yêu thú tương đối ít thấy, chưa hẳn có thể tìm được. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh thôi, hắn đã cứu ta một mạng, phái đệ tử giúp hắn tìm xem, tìm đến tốt nhất, tìm không thấy coi như xong, Lục sư muội, ngươi an tâm bế quan chính là, hy vọng ngươi tiến vào kết đan 4 tầng, dạng này có thể đề cao bản môn thực lực. Kia tông môn tựu giao cho Triệu sư tỷ, có việc cho ta phát truyền âm phù. Gian nào đó mật thất Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, mặt lộ suy nghĩ hình. Hắn đã đem thanh niên áo lam trên thân đại đa số tài đồ vật giấu ở một cái rất địa phương an toàn, không cần phải lo lắng Nhật Nguyệt công nhân tìm tới cửa, hiện tại có hai vấn đề bày ở trước mặt hắn, tu luyện vẫn là luyện chế pháp bảo. Tu vi là căn bản, Vương Trường Sinh do dự một chút, dự định bế quan tu luyện, xung kích kết đan ngũ tầng. Trước đó, Vương Trường Sinh cần thu xếp tốt tộc nhân, trợ giúp Vương Thanh Sơn xung kích kết đan ký. Hắn lấy ra một mai huyết nguyên đan, nuốt mà hạ. Thương thế của hắn còn chưa tốt toàn, cần huyết nguyên đan chữa thương. Thái nhất tiên môn, tòa nào đó xích hồng sắc sơn phong. Đỉnh núi có nhất tọa xích hồng sắc cung điện, một đoàn hơn trăm trượng đại mây đen lơ lửng tại phía trên cung điện, thỉnh thoảng có từng đạo tia chớp màu bạc rơi xuống. Tiếng oanh minh không ngừng, một cái xích hồng sắc màn sáng bảo bọc cung điện. Tia chớp màu bạc giống như vô cùng vô tận, không ngừng từ trên cao đánh xuống, đánh xích sắc lồng ánh sáng lắc lư không ngừng. Cũng không lâu lắm, xích sắc lồng ánh sáng tự vỡ vụn, mấy đạo thô to tia chớp màu bạc bổ vào xích sắc trong cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa một ngọn núi cao thượng, Từ Tử Hoa cùng một gã khuôn mặt uy nghiêm áo màu bạc lão già ngồi tại thạch đình trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm, một gã ngoài 30 váy vàng thiếu phụ đứng ở một bên, trong đôi mắt đẹp lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Huyền tổ phụ, phu quân hắn không có sao chứ? Váy vàng thiếu phụ có phần lo lắng hỏi. Yên tâm đi, hắn tốt xấu là song linh căn, tiến vào kết đan kỳ nắm chắc vẫn là rất lớn, tam phần kết đan linh vật cùng ba kiện phòng ngự loại pháp bảo hình thức ban đầu tăng thêm ba bộ tam giai trận pháp, nếu là hắn vô pháp tiến vào kết đan kỳ cũng không xứng làm lão phu con rể. Trần Hải Tân ngữ khí đạm mạc, Vương Minh Nhân tư chất không tệ, đối xử mọi người thành khẩn, danh tiếng rất tốt, bất quá xuất thân quá thấp, nếu không phải Từ Tử Hoa quan hệ, hắn là sẽ không đồng ý cái này một môn hôn sự. Quảng cáo, Trần Sư Huynh, Trần Sư Điệt, các ngươi đem tâm thả trong bụng, Minh Nhân là ta nhìn lớn lên, hắn nhất định có thể tiến vào kết đan ký. Từ Tử Hoa vừa cười vừa nói, ngữ khí thân thiện. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên, mây đen hóa thành một đạo mấy trượng thô tia chớp màu bạc bổ vào xích sắc phía trên cung điện, non nửa tòa cung điện sụp đổ. Lúc này, mây đen cũng tán đi, lôi kiếp đã qua. Trần Hải Tân cùng Từ Tử Hoa hóa thành hai vệt độn quang, rất nhanh liền rơi vào một gian sụp đổ hơn phân nửa trong thạch thất. Vương Minh Nhân ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân thể có phần cháy đen, áo không đủ che thân, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Quá tốt rồi, Minh Nhân, không đúng, về sau muốn xưng hô ngươi là Vương Sư Đệ. Từ Tử Hoa vừa cười vừa nói, Vương Minh Nhân đứng dậy, hướng Từ Tử Hoa cùng Trần Hải Tân cúi người hành lễ cung kính nói ra. Một ngày vi sư, cả đời vi sư, đệ tử tuyệt không dám cùng sư phó cùng huyền tổ phụ cùng thế hệ tương xứng, không có sư phó cùng huyền tổ phụ vun trồng, liền không có đệ tử hôm nay, đương nhiên, phu nhân cũng cấp cho ta rất nhiều trợ giúp. Trần Hải Tân hài lòng nhẹ gật đầu, lấy ra một cái bạch sắc bình sứ, ném cho Vương Minh Nhân, nói ra. Bình đan dược này đối ngươi thương thế có trợ giúp, bế quan một đoạn thời gian, củng cố tu vi. Là, huyền tổ phụ, Vương Minh Nhân đáp ứng, thần sắc cung kính. Quá tốt rồi, phu quân, ngươi tiến vào kết đan kỳ ta cũng phải nỗ lực mới được. Trần Tương Nhi bay tới, vừa cười vừa nói. Phu nhân ngươi khẳng định cũng có thể tiến vào kết đan kỳ, vi phu sẽ dốc toàn lực giúp ngươi kết đan. Trần Tương Nhi xác thực dễ dàng ăn dấm, thường xuyên đùa nghịch đại tiểu thư tính tình, nhiều lần nhường Vương Minh Nhân xuống đài không được xem ở Trần Hải Tân trên mặt mũi, Vương Minh Nhân đều nhịn xuống. Cách chương.